Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Thái Ngô Truyền Nhân nhập ma rồi. Bắc Lương vị trí Tây Bắc Cao Nguyên. Hướng Tây dựa vào Tây Vực. Đi về phía Nam dựa vào Tây Thục. Lại thêm phương Bắc thì là tràn đầy Vu Nhân Bắc Vực chỗ. Nếu như nói Vu Nhân chỗ ở mới tính được rừng thiêng nước độc. Mỗi đến mùa đông có thể tươi sống chết cóng không ít người. Cái kia Bắc Lương coi như thoáng ấm lên một ít, nhưng nhiệt độ cũng đề thăng không đến đi đâu. Đơn giản tại đất đai, tài nguyên lên muốn phong phú một ít, thích hợp trồng thực vật bình nguyên khá nhiều. Còn có mùa đông không có dài như vậy mà thôi. Thế nhưng chính là rất nhiều khí hậu điều kiện, đưa đến Lương Châu người 10 phần thượng võ. Không chỉ có là vì cường thân kiện thể, cũng là ý đồ tại rét lạnh mùa đông, có thể mượn nhờ một đời võ nghệ lên núi đi săn. Ý đồ không tại giá lạnh mùa đông bị sống sờ sờ chết đói. Trừ cái đó ra, chính là tranh thủ đụng tới Vu Nhân, yêu tinh lúc, có thể đánh lên vài cái hiệp, đừng để người ta cho thuận tay làm thịt. Mà Bắc Lương không chỉ có lấy võ học thánh địa danh xưng Bạch Đế Thành, còn có từ phong thần sau đó, liền không ngừng thừa kế nghiệp cha Bắc Lương Vương. Thiên hạ mặc dù lớn, triều đình tranh đấu cũng là không dứt, nhưng lịch đại Bắc Lương Vương nhưng lại chưa bao giờ tham dự vào trong đó. Bọn hắn chỉ là yên lặng trấn thủ ở phương Bắc Trường Thành bên trên. Bởi vì vô luận vị nào hoàng đế đăng cơ, chỉ cần hắn là nhân tộc, cái kia lịch đại Bắc Lương Vương liền đều sẽ lựa chọn hiệu trung. Duy chỉ có Bắc Lương Châu không lên cung cấp, Bắc Lương Vương không vào triều, Bắc Lương bách tính lại thêm lười nhác tuân thủ lịch đại triều đình rất nhiều quy củ. Nhưng mà, cái này từ phong thần sau đó liền truyền thừa không ngừng. Mà lại đem Vu Nhân ngăn trở tại tuyệt cảnh Trường Thành bên ngoài Bắc Lương Vương. Lại coi là thật là đủ để cho bất luận cái gì thời đại hoàng đế đều cho tôn trọng. Thậm chí triều đình ít có dư lúc, cũng sẽ đủ khả năng cho đủ khả năng giúp đỡ. Nguyên nhân, triều đình coi là thật lười nhác quản loại này dân phong biêu hãn. Tài nguyên cằn cỗi địa phương quỷ quái, coi như thật nắm giữ trong lòng bàn tay, lấy không được chỗ tốt không nói, còn muốn cả ngày lo lắng Vu Nhân tộc xâm lấn. Mà vô luận Bắc Lương Vương hay là Bắc Lương dân chúng, bọn hắn cũng đều là chính mình chơi chính mình. Bắc vực Vu Nhân tới ta liền đánh, Bắc vực Vu Nhân rút lui, chúng ta liền đuổi theo lại đánh. Ngược lại trong các ngươi nguyên làm rộn tại vui mừng, lão tử cũng không quản, cũng không muốn quản. Nhiều lắm là cũng chính là Bắc Lương võ phu sẽ ở giang hồ bên trong trộn lẫn phía dưới, nhưng bình thường rất ít để ý tới cái gọi là thiên hạ đại sự. Còn như Bắc Lương Châu vì cái gì có thể để cho vị này dị tính vương liền một mạch không ngừng truyền thừa tiếp, chủ yếu là từ đời thứ nhất Bắc Lương Vương bắt đầu. Bọn hắn liền đều có một loại thủ đoạn, đó chính là bọn hắn có thể làm cho mình dòng dõi kế thừa chính mình 8-9 tầng tu vi võ đạo cùng cảnh giới. Cũng chính là vô luận cái kia một đời Bắc Lương Vương, bọn hắn không phải bán bộ võ thần, chính là võ thần chi cảnh, cũng chính là có được như vậy chiến lực, lại thêm mấy chục vạn trung thành tuyệt đối hung hãn tốt, mới có thể để cho lịch đại Bắc Lương Vương có thể là đủ dễ dàng nắm trong tay Bắc Lương Châu. Lại không nhất định chống cự lấy Bắc vực Vu Nhân xâm nhập. Nhưng vấn đề tới, Hứa Tiên mới một đường đuổi tới Bắc Lương cảnh nội, hắn liền từ chân do càn trong miệng nhận được một tin tức. Thế hệ này Bắc Lương Vương thật muốn mất tích. Hiện tại Lương Châu thành cảnh nội chỉ còn lại một vị, Quả Hồng Điện Hạ. Bắc Lương Vương mất tích, việc này cùng chúng ta có quan hệ sao? Nghiêm Đại Hải hai tay lẫn nhau cầm ống tay áo, đón gió tiết run lẩy bẩy hỏi. Tạm thời không quan hệ. Hứa Tiên nhíu mày, lắc đầu. Chúng ta hay là trước tìm ngươi cái kia mất liên lạc phu nhân đi. Nếu không nàng làm không tốt cũng làm người ta chơi hỏng. Phi, miệng chó nhà không không ra ngà voi. Nghiêm Đại Hải lo lắng thở dài. Ta thật vất vả mới tìm được một phần thật yêu, đều muốn cùng nàng kết hôn, kết quả nàng lại bị lừa gạt đến Bắc Lương. Ngươi nói ta thế nào cứ như vậy thảm đâu này. Hứa Tiên, ta cái kia tương lai người vợ có thể hay không tìm trở về. Cũng đều nhờ vào ngươi. Nếu như nàng thật là bị phụ mẫu chỗ ép buộc xuất giá. Nói cái gì ngươi cũng phải giúp ta đem mang nàng về nhà. Hứa Tiên nhẹ gật đầu. Loại này đủ khả năng sự tình. Hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Chung quy cái kia Lục Nga hắn cũng đã gặp. Kia là một cái rất tốt hồ ly tinh cô nương. Coi như liền rất nhuận. Nếu như là nàng cùng Đại Hải thực tình yêu nhau. Nhưng lại bị phụ mẫu ép buộc trói đi. Vậy cái này phần chân thành tha thiết cảm tình. Hứa thư sinh nói cái gì đều sẽ xía vào. Từ đó thỏa mãn phát tiểu thành nhà tâm nguyện. Ai, ta cái này tâm tính làm sao lại như cái lão phụ thân một dạng. Đại Hải không phải ta phát tiểu sao. Việc này nhắc tới cũng xảo. Nghiêm Đại Hải từ Giang Ninh quận sau khi trở về. Liền nói chuyện cái yêu đương. Đối tượng tên là Lục Nga. Mà Lục Nga vốn là Bắc Lương cảnh nội một cái hồ ly tinh. Nàng bởi vì đào hôn duyên cớ. Liền một đường chạy tới Giang Nam. Tìm nơi nương tựa tại phía xa Dư Hàng thân thích trong nhà. Ân, cái kia thân thích cũng là hồ ly tinh. Nhưng tự nhiên dưỡng một cái phương xa thân thích. Cái kia hồ ly tinh tự nhiên là không làm. Luôn cảm giác mình có phần thua lỗ. Nàng tìm nghĩ cho Lục Nga tìm tương đối thể diện. Thoải mái công việc. Liền tương, Nghiêm Đại Hải cùng Lục Nga quen biết tại Thiên Hương Các, còn như vị này bị bán được Thiên Hương Các, vẫn còn chưa kịp bộc lộ Lục Nga. Nàng lúc ấy liền bị Nghiêm lão bản lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức. Thành công cầm xuống, thậm chí, Lục Nga cảm động đều dự định lấy thân báo đáp. Cho nên nói, không có việc gì không nên tìm nơi nương tựa tự nhận là rất tốt phương xa thân thích. Bằng hữu, huynh đệ. Tỉ muội, nếu không người ta bị bán sau đó, làm không tốt liền trở thành thanh lâu lão bản nương. A-di-đà Phật, thiện tai, lại nói vị kia Lục Nga, nguyên bản thành hôn đối tượng là ai a? Hải không thân mang bạch sắc miên nhung tăng báo, chắp tay trước ngực hỏi, về phần hắn vì sao lại đi theo? Rất đơn giản, bạch lãng cái này con chó nói láo, bởi vì bạch đế thành viễn cổ chiến trường. Cũng không phải là đặc biệt vì Hứa Tiên mở ra. Bạch đế nguyên bản liền định mở ra viễn cổ chiến trường. Dự định để cho trẻ tuổi một đời võ phu. Đều đi vào sông vào một lần. Thật tốt tôi luyện một cái bọn hắn võ đạo ý chí. Mà hải không chiến này mục đích. Cũng là muốn tại bên trong chiến trường viễn cổ. Mà luyện tự thân thể phách. Về phần hắn thế nào từ pháp hải thuộc hạ chạy đến. Hứa Tiên hỏi. Hải không chỉ nói mình tại dưới cơ duyên xảo hợp, thành công thoát khốn, Lục Nga đã nói với ta, nàng nguyên bản nếu bị tộc nhân cưỡng ép gả cho một đầu sư vương. Nhưng cái kia sư tử tinh vốn là có một vị vợ chính thức, còn cường thế hung ác, cho nên sư tử tinh nạp qua rất nhiều tiểu thiếp, thường thường bị hắn đùa bỡn mấy ngày sau đó, liền sẽ bị hắn sống sờ sờ ăn hết. Đây mới là Lục Nga muốn chạy trốn đến Giang Nam nguyên nhân chủ yếu. Ngược lại chính là Lục Nga tộc nhân vì một ít lợi ích. Dự định để cho nàng đi chịu chết. Nghiêm Đại Hải đối với cái này thập phần lo lắng. Hắn phát thệ, hắn cùng Lục Nga tuyệt đối là thật yêu. Dù là Lục Nga thật bị đùa bỡn, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Đại Hải xem như thanh lâu lão bản. Đối với một ít sự tình đã rất nghĩ thoáng. Lại thêm hồ ly tinh một số phương diện rất đặc thù. Đơn giản chính là, cảm nhận như lúc ban đầu. Ngược lại hiểu được đều hiểu. Không hiểu cũng không có cách nào nhiều lời. Mà bọn hắn chính đón gió tiết chạy tới mục địa. Chính là Thái Ngô Trấn. Bởi vì Lục Nga lưu lại manh mối không nhiều. Chỉ nói quê quán tại Lương Châu Thái Ngô Trấn phụ cận. Bọn hắn cũng chỉ có thể tới trước nơi này hỏi thăm một chút. Lương Châu Thượng Võ. Dân phong biêu hãn, đủ loại võ học truyền nhân, bí tịch, công pháp, đó cũng là tầng tầng lớp lớp. Tại Bắc Lương Châu bên trong, dù là một cái bình thường tiểu trấn bên trong tu vi cao nhất võ phu, nói không chừng đều có 4-5 phẩm, thậm chí còn thượng tam phẩm. Trong đó Thái Ngô Trấn, đồng dạng cũng là một cái có đã lâu võ đạo lịch sử tiểu trấn. Bởi vì Thái Ngô Trấn hướng Bắc chính là Kỳ Liên Sơn Mạch. Đem Bắc Lương cùng Bắc Vực triệt để ngăn cách, coi là một cái tấm chắn thiên nhiên. nhưng Kỳ Liên Sơn mạch bên trong nhưng lại có khó có thể tính toán yêu tộc. Mọi người đều biết, Bắc vực cằn cỗi, vu nhân cũng cái gì đều ăn. Trong đó yêu tộc bị ăn thảm nhất. Thế là yêu tộc liền chuyển khi dễ càng nhỏ yếu hơn nhân tộc. Mà Thái Ngô Chấn Lịch đại Thái Ngô truyền nhân, liền có thủ hộ tiểu trấn an nguy trách nhiệm. Việc lớn không tốt, Thái Ngô đại nhân nhập ma. Đáng chết, thế hệ này Thái Ngô truyền nhân cũng nhập ma rồi. Nói trở lại, ta Thái Ngô Chấn cái kia một đời truyền nhân, lúc tuổi già lúc không có nhập ma a. A cái này, chấm ngoặc kép, câu nói này hỏi ý tưởng bên trên. Dân chấn quả thực khó có thể trả lời. Thái Ngô truyền nhân lúc tuổi già không rõ, chiều cao tóc đỏ, loại chuyện này mọi người cũng không cần nhiều lời. Nếu không lừa gạt không đến nơi khác thiếu hiệp tới làm truyền nhân. Minh bạch minh bạch, rất nhiều thôn dân nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thu thập hành lý, dự định chạy trốn. Mọi người không cần chạy, Bá Thiên Đao Nhiếp Vô Song ngay ở chỗ này, hắn đã giết tới. Nha, chấm ngoặc kép, rất nhiều bách tính nhẹ nhàng thở ra. Mọi người chạy mau, Bá Thiên Đao Nhiếp Vô Song ngã. Cái kia thanh phá đao trực tiếp để cho Thái Ngô đại nhân cho bẻ gãy. Người cũng bị sống sờ sờ cắn chết. Máu tươi đầy đất a tê. Chấm ngoặc kép, rất nhiều bách tính hít một hơi lãnh khí. Lại bắt đầu thu thập hành lý. Mọi người không cần chạy. Quyền Bá Thiên Tống nhân đầu cũng tại. Hắn cũng giết tới, nha, chấm ngoặc kép, dân chúng liền nhẹ nhàng thở ra, mọi người chạy mau, Quyền Bá Thiên Tống nhân đầu cũng đổ, hắn vừa mới xông đi lên, liền bị Thái Ngô đại nhân một bàn tay cho quạt bay. T, chấm ngoặc kép, dân chúng lần thứ hai hít sâu một hơi, nhao nhao liền thu thập hành lý dậy, một lần lại một lần, một lần lại một lần, hiển nhiên. Bắc Lương Châu võ giả chính là hơn một cái. Lại thêm Thái Ngô Chấn tới gần Kỳ Liên Sơn mạch, tới đây hái thuốc, thú liệp yêu thú nơi khác võ phu đồng dạng không ít. Cái kia lúc này xuất hiện một ít giang hồ đại hiệp cũng rất bình thường. Phi thường thích hợp, liền tương, hứa tiên ba cái đón gió tuyết. Từ từ đi tới Thái Ngô tiểu trấn lúc, liền thấy dân chúng dơ lên hành lễ không ngừng muốn chạy trốn. Liền không ngừng chờ mong xông đi lên các đại hiệp, có thể thành công đánh bại Thái Ngô truyền nhân, phòng ngừa bọn hắn ra ngoài phong hiểm. Đáng tiếc, Thái Ngô truyền nhân nhập ma sau đó là thật dũng, kia là một cái tẩy trắng yếu ba điểm, hắc hóa mạnh hơn 10 lần, hắn liền Thái Ngô kiếm đều không cần, liền điên dại một dạng công chúng thêm xông đi lên võ phu cho nện bay. Xé nát, tay hắn đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phi thường ác liệt, mà mắt thấy không ít có chứ danh khí võ phu đều lên đi đưa đầu người. Một ít vẻn vẹn có 6-7 phẩm gia hỏa cũng không dám chờ lâu. Liền ngay cả bận bịu hô hào để cho dân chúng ra ngoài tị nạn. Ngược lại Thái Ngô Chấn thôn dân đã rất quen thuộc. Thái Ngô truyền nhân chắc chắn sẽ nhập ma. Nhập ma sau chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Nhưng loại này thời gian là có hạn. Hơn nữa trong trấn chỉ cần không có người, cái kia Thái Ngô truyền nhân liền sẽ xông vào trên núi, hướng về phía yêu tộc mở ra sát giới, chết sớm sớm siêu sinh. Trên cơ bản, bọn hắn chỉ cần ra ngoài tránh hơn mấy ngày, liền không thành vấn đề. Nhưng bây giờ bên ngoài cũng quá lạnh a, Thái Ngô truyền nhân nhập ma thời gian không hợp lý a. Mọi người không được chạy, lại có 3 cái người bên ngoài tới. Bọn hắn hướng về phía Thái Ngô truyền nhân xông tới. Thái Ngô Chấn rất nhiều dân chúng thuần thục, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phóng tới ma vương các dũng giả. Chỉ gặp, cái kia thân mang miên nhung thanh sam kiếm tu, hướng về phía phóng tới tựa như thần ma đồng dạng Thái Ngô truyền nhân. Nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Đối với cái này, bọn hắn lúc ấy liền muốn mở miệng chào phúng. Người kiếm này rất bất lực a. Cái này cũng muốn đâm chết Thái Ngô truyền nhân. Người nói nhảm cái kia. Kết quả, một đạo có tới mấy chục trượng, giống như đầu thanh long kiếm quang thiểm qua. Bành bành bành lôi nổ không ngừng. Kiếm quang dễ như trở bàn tay đem Thái Ngô truyền nhân hóa thành bụi phấn. Lại tại bầu trời lôi ra một đạo hào quang óng ánh. T, chấm ngoặc kép, Thái Ngô Chấn dân chúng. đều hít một hơi lãnh khí, lại dùng tay thật chặt che miệng mình. Cái này giữa mùa đông, hàn khí hút quá nhiều, đau bụng, làm tốt lắm, vị thiếu hiệp kia là thật thật anh hùng. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy rồi. Hiếm thấy a, không bằng gia nhập chúng ta Thái Ngô trấn, trở thành Thái Ngô truyền nhân đi. Chấm ngoặc kép, hoắc, tốt một cái Khôi Ngô thiếu hiệp. Lương Châu bách tính 10 phần thuần phác, nói chuyện chưa từng che giấu. Hơi đi tới chính là một trận hỏi han ân cần, theo thứ tự đến biểu thị cảm tạ. Vị thiếu hiệp kia, người du lịch tại đây, có hay không tại Thái Ngô trấn lưu cái loại dự định? Một tên tráng hán giơ lên hành lễ, mang theo cao lớn thô kệch ánh mắt thẳng tắp khuê nữ. Xoa xoa tay hỏi, Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Không được không được, đáng tiếc, tráng hán thở dài, lại hỏi, tiểu hòa thượng kia cái kia, người tướng mạo cũng rất xinh đẹp a, cũng liền kém ngươi đồng bạn mấy trăm lần nhan giá trị mà thôi. Hải không chiến thuật tính ngửa ra, sao? Người biết ta là hòa thượng ngươi còn có thể hỏi ra lời. Còn như tướng mạo vấn đề, cần dùng tới ngươi nói. Các ngươi Bắc Lương người bình thường nói như vậy, thật không sợ bị người đánh chết sao? Mà Nghiêm Đại Hải mắt thấy đám người kia càng nói càng chệch hướng chủ đề. Lại thêm không có người hỏi do chính mình muốn hay không lưu chủng. Thế là, hắn vội vàng chen miệng nói. Chư vị hương thân hương lý. Chúng ta mới tới quý bảo địa, là muốn nghe được chuyện gì? Chấm ngoặc kép, ồ, chuyện gì? Thái Ngô trấn lão trấn trưởng chống gậy, giơ lên hành lễ lắc lắc du du đi tới. Hứa Tiên liếc mắt cái này lão trấn trưởng, vừa rồi loại ngươi chạy nhanh nhất, đều mẹ nó chạy mau ra thị trấn. A-di-đà Phật, chúng ta chính là muốn hỏi một chút Thái Ngô trấn phụ cận. Nơi nào có hồ ly tinh tộc đàn? Hải không mở miệng hỏi dò, lời vừa nói ra, Thái Ngô trấn dân chúng lập tức liền biến sắc, còn ấp úng dậy, thậm chí còn, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, xung quanh dân chúng lại cho mấy vị chết thảm tại chỗ võ phu nhặt xác sau đó. Liền ai về nhà nấy, ngoại trừ, bị Nghiêm Đại Hải gắt gao giữ chặt, chưa kịp chạy trốn lão trấn trưởng. Lúc này, lão trấn trưởng đem Thái Ngô kiếm ôm vào trong ngực. Không dám cùng hắn trực tiếp tiếp xúc. Hắn liếc mắt cái này ba cái người bên ngoài, liền thở dài. Ai, các ngươi cùng ta trở về phòng. Trong nhà của ta rất lớn, còn có chút đồ vật cho các ngươi khang khang. Chấm ngoặc kép. A, các ngươi cũng đừng gọi ta lão trấn trưởng, như thế quá trông có vẻ già. Gọi ta Kiệt ca liền thành rồi. Kiệt ca. Chấm ngoặc kép. Hải không cùng Nghiêm Đại Hải liếc nhau, đồng thời gật đầu lên tiếng, 10 phần có lễ phép, mà Hứa Tiên tắc thì gãi đầu một cái, không phải quá dám lên tiếng, bất quá cái này đại trời lạnh, hắn cũng tốt không tiện cự tuyệt. Rất nhanh, ba người liền đi tới lão trấn trưởng trong nhà, chờ hắn đem Thái Ngô kiếm bày ra đến hộp kiếm bên trong sau đó, liền lấy ra một bức tranh, vẽ lên là một nam một nữ, nam nhân cầm trong tay Thái Ngô kiếm. Nữ nhân tắc thì có uyển chuyển dáng người, duy chỉ có phía sau có một đầu thật dài đuôi cáo. Đột nhiên, lão trấn trưởng liền hừ lạnh một tiếng, mấy người các ngươi rất dũng nha. Chấm ngoặc kép, nói, các ngươi muốn tìm Thái Ngô hồ tộc làm gì? Vừa mới nói xong, trong phòng lúc này liền đụng tới rất nhiều trên cánh tay có thể phi ngựa đại cơ bá. Đám người này tất cả đều là vừa rồi muốn chạy trốn thôn dân. Cũng không biết vì sao, lúc này bọn hắn đột nhiên liền đặc biệt dũng, thật giống như, đám kia hồ tộc là bọn hắn người vợ một dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.